Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 106, chúng ta đi sao sao a? AST, điều binh khiển tướng bên trong. Ratatosuke, giám thị truy tung dưới. Thiên cung thành phố tới thiền cao đẳng trung học. Xinh đẹp phòng học lầu trong hành lang. Lúc này Tokisaki Kurumi khả ái oai bắt đầu đầu. Dường như thân mật nhất khuê mật một dạng ôm Isuka Shiori cánh tay. Khả ái mị vũ miệng môi khẽ mở. Shiori, ngươi quyết định đi, ngươi nghĩ mang ta đi chỗ đều tốt a hát. Tốt nhất là không có ai, còn có hai chúng ta ở địa phương a hát tương đương. Vừa nói hết Tokisaki Kurumi còn một bên cười khẽ. Cái kia tiếng cười khẽ đối với người khác trong tai siêu cấp thục nữ khả ái. Nhưng là ở Isuka Shiori trong tai lại cùng biến thái đại thúc trung niên tựa như. Hắc, hắc, Kurumi đồng học thật là ưa thích nói đùa. Hắc, hắc, Isuka Shiori cương cười tận lực để chính mình coi trọng đi vô cùng bình thường. Bất quá trong lòng lại rất vội vã. Không biết phải làm thế nào ứng đối nhiệt tình như vậy tràn đầy. Chỉ thiếu chút nữa nói thẳng, chúng ta tới bách hợp a. Tokisaki Kurumi. Đồng thời, thiên cung thành phố trên bầu trời, phù không hạm bên trong, đi qua Isuka Shiori tay trái ống nghe điện thoại, truyền đến Isuka Kotori Hani tỉ tỉ điện thoại. Không cần đoán đều biết, bây giờ Isuka Shiori là không phải biết rõ làm sao ứng đối nhiệt tình như vậy Tokisaki Kurumi. Sở dĩ làm đem chính mình tỉ tỉ đẩy mạnh trong hầm. A hát. Phải nói là trợ giúp chính mình tỷ tỷ Isuka Kotori mà nói. Lúc này nên đến phiên nàng ra sân. Tỷ tỷ, trước chờ một chút, bên này sẽ nghiên cứu một chút. Lập tức cho ngươi đáp án. Ngươi muốn tin tưởng, lựa chọn của chúng ta nhất định là tốt nhất. Bởi vì chúng ta bên này tất cả đều là nhất chuyên nghiệp nhân sĩ. Chuyên nghiệp nhân sĩ. Isuka Shiori trong đầu nhất thời nổi lên như vậy một cái hình tượng. Mang theo thật dày con mắt, ăn mặc chỉ có nhân viên thí nghiệm cùng bác sĩ mới có thể mặc đại biểu chuyên nghiệp bác học bạch. Sắc áo khoác ngoài, sau đó sẽ tới bên trên một cái chỉ huy bổng hoặc là một ít bầy kế hoạch thư các loại mang theo. Vật, vừa nghĩ tới là như vậy chuyên nghiệp nhân sĩ ở phụ trợ chính mình. Isuka Shiori nhất thời lòng tin tăng nhiều. Bất quá Isuka Shiori còn chưa mở tâm hết. Bên trái trong tai tiếp tục truyền đến thanh âm của muội muội. Lần này cũng là hướng nàng giới thiệu những cái này chuyên nghiệp nhân sĩ tên cùng công tích. Vị thứ nhất chuyên nghiệp nhân sĩ đâu? Là có quá 5 lần kết hôn kinh nghiệm yêu đương đại sư. Dấu bé quá nhanh quyện đãi kỳ dấu lớn xuyên càng. Sở hữu kinh nghiệm phong phú chính hắn quả thực chính là của chúng ta nhất Daisuke trợ. Ngoặc kép chấm than. Isuka Shiori trừng lớn con mắt, nói lại không có nói ra. Không phải, như vậy nói cách khác cách quá 4 lần hôn đi. Vị thứ hai nhân sĩ đâu? Thì là ở hộp đêm Philippines nhân chung có tuyệt đại nhân tức giận. Dấu bé xã trưởng dấu lớn làm bàn. Hắn phong phú chỗ ăn chơi cùng nữ tính câu thông kinh nghiệm. Có thể cho ngươi dễ sai khiến. Isuka Shiori, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đó hoàn toàn là tiền mị lực a. Huống ta là nữ sinh ai? Tại sao muốn một đám đại thúc tới chỉ đạo ta? Kế tiếp vị thứ ba chuyên nghiệp nhân sĩ đâu? Thì là một vị mỹ lệ nữ tính. Tình địch của nàng liên tiếp gặp bất hạnh. Hoặc là tai nạn xe cộ hoặc là sinh bệnh. Chỗ tốt sáng 2 giờ nữ nhân. Dấu bé người bù nhìn dấu lớn truy khi. Isuka Shiori. Nữ. Cái này có thể có. Ta muốn học muốn học. Như vậy nếu có người dám giành với ta ca ca. Ta liền. Vị thứ tư chuyên nghiệp nhân sĩ thì càng nguy. Là một vị sở hữu 100 vị cô dâu nam nhân. Dấu bé vượt qua lần nguyên giả dấu lớn bên trong Tân Xuyên. Isuka Shiori bằng. Là ca ca bằng hữu hoành nhân điện thoại phía trên cái loại này Tân Nương A. Vị thứ năm chuyên nghiệp nhân sĩ cũng là đồng dạng lợi hại. Thậm chí bởi vì cùng nữ tính câu thông phương diện mới có thể bị lập pháp giám thị. Hắn cũng là bởi vì bên ngoài yêu sâu. Hiện tại bởi vì pháp luật mà không được bước vào yêu sâu đậm, hắn bán kính ngũ trong vòng trăm thước. Nữ nhân, dấu bé bảo hộ quan sát xử phạt dấu lớn kỳ luân. Isuka Shiori, bằng bằng, cái này hẳn là bị chính phủ giám thị a. Biến thái đại thúc cấp. Ai, cho nên Honey tỷ tỷ, có nhiều như vậy đại sư đang giúp ngươi bày mưu tính kế. Miễn là ngươi như thế thực hành sắp xếp của chúng ta, là tuyệt đối không có bất luận cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Nhất định có thể thành công trợ giúp ngươi thoát khỏi Tokisaki Kurumi tao quấy nhiễu. Ngoặc kép, ta thế nào cảm giác ta càng thêm nguy hiểm. Còn không phải tinh tường tinh linh thân phận Isuka Shiori trên đầu toát ra hàng loạt mồ hôi lạnh. Nghe muội muội ở trong tai nghe giới thiệu biểu tình trên mặt sẽ không có an ổn quá. Vẫn là đổi tới đổi lui vô cùng đặc sắc. Thế cho nên để Tokisaki Kurumi đều có chút hoài nghi. Shiori, thân thể ngươi là không phải là không thoải mái à? Làm sao sắc mặt kém như vậy đâu? Tokisaki Kurumi một bên quan tâm vô cùng nói rằng, một bên tay nắm cửa đặt ở Isuka Shiori trên trán dò xét nhiệt độ. Bị Tokisaki Kurumi mềm mại mị vũ tay nhỏ bé khẽ vỗ. Isuka Shiori theo bản năng dùng mình một cái. Đồng thời nghe được Tokisaki Kurumi quan tâm thoại ngữ Kratotosuke bên trong. Dưới hạm kiều mặt truyền đến mọi người thì thầm thanh âm. Đó là những cái này, chuyên nghiệp nhân sĩ cùng nàng hảo muội muội Isuka Kotori đang ở thảo luận. Nghiệm chứng thanh âm, ok. Kratotosuke, đối với tinh linh đối kháng kế hoạch, trận chiến đầu tiên bắt đầu. Ở đài chỉ huy bên trong, Isuka Kotori mở miệng trong nháy mắt, màn ảnh chính xuất hiện mới cửa sổ. Đây là Masrun bọn họ chỗ ở tới thiền trường cao đẳng rút gọn ý đồ. Các giáo thất cùng phương tiện đều biểu hiện ở phía trên. Lúc này Isuka Shiori cùng Tokisaki Kurumi chỗ ở địa phương dùng điểm đỏ tiêu xuất. Lên một lượt mặt cũng hiện ra có vài trong trường tản bộ lộ tuyến. Trước hết đi nơi là một nóc nhà, hai phòng chăm sóc sức khỏe, ba nhà ăn. Mua bộ phận hoàn toàn tựa như những cái này yêu đương tiến công chiếm đóng trong trò chơi. Tiến trình cùng biểu hiện. Nếu như Isuka Shiori lúc này ở chỗ này nhất định sẽ quát to một tiếng. Kotori ngươi gạt ta. Cơ hội tốt đây. Dễ nghe mềm nhũn thiếu nữ thanh âm. Từ Isuka Kotori đang ngồi hạm trưởng tịch phía sau vang lên. Vừa vặn đối phương đang quan tâm ngươi. Honey tỷ tỷ, tuyển trạch phòng chăm sóc sức khỏe a. Liền nói thân thể mình khó chịu, muốn đi phòng chăm sóc sức khỏe xem nhìn một cái bác sĩ. Đồng ý XN, Kratotosuke, khó được một lần tất cả nhân viên thông qua quyết nghị. Isuka Shiori khó khăn nuốt ngụm nước miếng. Trong lòng luôn cảm thấy đi phòng chăm sóc sức khỏe lời nói sẽ chuyện gì không tốt tình phát sinh. Nhưng là hiện tại Kaka để cho mình nghe Kotori. Kotori an bài xem ra hiện nay vẫn còn bình thường biểu hiện. Hơn nữa chính mình cũng không biết phải làm gì mới tốt. Vì vậy, thân thể ta dường như có chút khó chịu. Chúng ta đi phòng chăm sóc sức khỏe xem một chút đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.